Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình kéo tay áo Bạch Đại Sơn, nói, bên kia có xe ba bánh, chúng ta qua xem đi được. Bạch Đại Sơn xách bánh kẹo vừa mua, cùng Lý Trình Trình đi về phía khu vực xe đạp. Lý Trình Trình cẩn thận quan sát chiếc xe ba bánh, vô cùng hài lòng. Dù thời đại này không có kỹ thuật tốt như đời sau nhưng chất lượng sản phẩm tuyệt đối không thể chê, dùng nhiều năm cũng không dễ dàng xảy ra vấn đề gì liên quan đến chất lượng. Đồng chí, chiếc xe ba bánh này bán thế nào vậy? Lý Trình Trình ôn hòa hỏi, nhân viên bán hàng kiêu ngạo dương mắt nhìn Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn, thấy họ tay xách nách mang nhiều thứ, quần áo, giày dép cũng mặc đẹp, liền biết điều kiện của họ hẳn là khá giả, bèn nói. Có phiếu xe đạp là 280, không có phiếu xe đạp thì 350. Tôi có thể đẩy ra kiểm tra một chút được không? Nếu không có vấn đề gì về chức năng thì tôi sẽ mua. Người nông dân như họ lấy đâu ra phiếu? Có thể mua trực tiếp không cần phiếu cũng khá tiện lợi. Hôm nay bán rau diếp cá và rau dại kiếm được mấy trăm đồng. Nếu mua một chiếc xe ba bánh thì vẫn còn dư tiền, cho nên hôm nay cũng không tính làm không công. Nhân viên bán hàng do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Lý Trình Trình đẩy xe ba bánh đi vòng quanh khu vực xe đạp hai vòng, thử phanh, lại thử chuông xe, cảm thấy không có vấn đề gì, bèn quyết định mua chiếc xe ba bánh này. Nhân viên bán hàng sợ khách hàng lớn chạy mất, lập tức viết hóa đơn cho họ, bảo họ thanh toán, còn tặng thêm bơm xe, khóa xe, thậm chí còn đích thân đưa họ đến trung tâm quản lý xe đạp, làm một tờ chứng từ xe ba bánh, còn gắn thêm biển số. Bạch Đại Sơn đăng ký xe ba bánh dưới tên Lý Trình Trình. Anh muốn Lý Trình Trình biết mọi thứ trong nhà đều là của Lý Trình Trình, muốn Lý Trình Trình có cảm giác an toàn. Mua xe ba bánh rồi không thể giấu trực tiếp vào hang động được. Nếu không sau khi về nhà đột nhiên lấy xe ba bánh ra, hai đứa trẻ nhìn thấy chiếc xe ba bánh xuất hiện đột ngột, nhất định sẽ cảm thấy tò mò, nhất định sẽ nghi ngờ. Vì vậy, việc mua xe ba bánh phải được công khai. Bạch Đại Sơn chờ Lý Trình Trình cùng đồ họ mua đến nhà trọ, sau khi về phòng, chỉ thấy Hà Điền Điền đã ngủ, còn bé trai thì đứng bên cửa sổ, ngắm cảnh bên ngoài. Anh trai nhỏ, bọn chị về rồi. Lý Trình Trình đặt đồ đã mua lên bàn, sau đó lấy ra từ trong đó một hộp bánh quy đưa cho bé trai. Anh trai nhỏ, chị mua bánh quy cho em, anh trai nhỏ nhớ để lại một nửa cho em gái nhỏ nhé. Bé trai nhận lấy bánh quy, chỉ gật đầu. Sau đó lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không ai biết cậu bé đang nghĩ gì. Lý Trình Trình biết cậu bé không muốn nói chuyện nên cũng không hỏi nhiều, mà ngồi xuống mép giường nghỉ ngơi. Dù sao thì sau mấy tiếng bận rộn bên ngoài, cô cũng khá mệt mỏi. Tuy nhiên, cô cũng vui mừng, chỉ với mấy tiếng đồng hồ đã kiếm được số tiền bằng nửa năm, thậm chí bằng một năm lương của người khác. Vậy còn gì khiến cô vui hơn nữa chứ? Bạch Lão Đại, hay là sau này chúng ta không đi bán ở thị trấn nữa nhé? Chúng ta làm xong rồi cất đi, đến cuối tuần trực tiếp đến huyện bán. Như vậy chúng ta cũng đỡ vất vả hơn, anh nói có đúng không? Lý Trình Trình tiến đến gần Bạch Đại Sơn, khẽ nói. Vì cậu bé đang ở bên cửa sổ, Lý Trình Trình sợ nói chuyện sẽ bị cậu bé nghe thấy nên mới tiến đến gần Bạch Đại Sơn, nhỏ giọng nói chuyện với anh. Bạch Đại Sơn nhìn Lý Trình Trình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù anh cũng rất muốn như vậy, bởi vì như thế anh sẽ không cần dậy sớm nữa, có thể ôm vợ ngủ đến sáng, nhưng anh vẫn hỏi. Vậy còn Hạ Vân Lai thì sao? Sau này không giúp cậu ấy nữa à? Lý Trình Trình cảm thấy bất lực. Sau này cứ hái rau dại và quả dại cho cậu ấy bán đi. Còn rau diếp cá thì chúng ta sẽ để trong hang động, đến cuối tuần lại đến huyện bán, sức mua ở huyện cao hơn, một ngày có thể kiếm được tiền của cả tuần. Ở thị trấn, một ngày 60 đồng, ngày nào cũng đi bán, một tuần mới được 350 đồng. Nhưng đến huyện thì khác, họ chỉ bán 3 lần đã kiếm được hơn 300 đồng. Đợi đến khi cậu bé và Hà Điền Điền đều trở về nhà riêng thì họ có thể trực tiếp bán ở huyện cả ngày. Như vậy một ngày có thể kiếm được gần 1.000 đồng, một tuần chỉ cần đến huyện bán 4 lần là họ phát tài. Bạch Đại Sơn gật đầu, được, cứ quyết định như vậy đi, anh chỉ phụ trách đưa đồ cho Hạ Vân Lai. Cũng không cần nhiều thời gian, sau này phần lớn thời gian họ sẽ ở trong thôn sống những ngày bình yên. Đợi đến khi Hà Điền Điền tỉnh dậy cũng đã đến giữa trưa. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đưa hai đứa trẻ đến khách sạn Quốc Doanh ăn cơm. Bọn họ gọi bánh bao chay, thịt kho tàu, cá kho tàu, không gọi rau. Rau ở nhà nhiều, không cần thiết phải ra ngoài ăn rau. Tem phiếu thịt đều là đổi từ tay cò phiếu, nếu không họ cũng không thể gọi nhiều món như vậy. Một tay Lý Trình Trình cầm bánh bao, một tay cầm đũa gắp thức ăn ăn, thỉnh thoảng còn dùng bánh bao chấm vào nước thịt kho tàu hoặc cá kho tàu, ăn rất ngon miệng. Ở đời trước khi cô gặp khó khăn về kinh tế, cô sẽ mua bánh bao, sau đó dùng bánh bao chấm tương ớt. Cách ăn này cô học được từ một người bạn ở miền Bắc. Ba người quấn chăn bông quanh người, ngoại trừ khuôn mặt bị gió thổi hơi lạnh, còn lại thực sự không cảm thấy chút lạnh nào. Đến đồn công an thị trấn, Bạch Đại Sơn lại hỏi thăm về chuyện ba mẹ của cậu bé, vẫn chưa tìm được, nên đành chở hai đứa trẻ về thôn. Ở thời đại này, giao thông bất tiện, thông tin liên lạc không thuận lợi, muốn tìm người cũng như mò kim đáy bể. Vì vậy Lý Trình Trình cũng không thúc giục họ, dù sao thúc giục cũng chẳng ích gì, việc tìm người thân chỉ có thể từ từ mà làm. Chiếc xe ba bánh đi vào thôn An Cư, mọi người nhìn thấy đều vô cùng ghen tị. Rốt cuộc Bạch Đại Sơn có bao nhiêu tiền vậy? Mua một chiếc xe đạp mới, đưa 300 đồng tiền sinh lễ, hiện giờ lại có thêm một chiếc xe ba bánh mới, ba thứ này cộng lại phải tốn hơn 1.000 đồng. Lúc chia nhà không phải anh chỉ được chia 40 mấy đồng sao? Lúc đó có người trực tiếp hỏi Bạch Đại Sơn, Bạch lão đại, chiếc xe ba bánh này từ đâu ra vậy? Vân Mộng Hạ Vũ, chiếc xe ba bánh này là do công an huyện thưởng cho vợ tôi, vì vợ tôi đã giúp họ bắt được một tên trộm ở gần ga xe. Về chuyện kẻ buôn người, Bạch Đại Sơn không dám nói. Nếu chuyện này truyền đến tai băng nhóm buôn người khiến bọn họ trả thù thì sao? Ai ra, mọi người xung quanh nghe xong đều hít một hơi thật sâu, đồn công an này hào phóng quá vậy. Vậy mà lại thưởng cho Lý Trình Trình một chiếc xe ba bánh. Thực ra trước khi về, họ đến đồn công an hỏi về chuyện ba mẹ của Hà Điền Điền, cũng đã nói với công an họ có thể giúp công an chăm sóc Hà Điền Điền. Nghĩa là công an phải giúp họ làm chứng chiếc xe ba bánh này là do công an thưởng cho họ, chứ không phải họ tự mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không, trong nửa năm nay nhà họ đã tiêu gần 1.000 đồng, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ tiền của họ từ đâu ra. Mặc dù trong nhà có nuôi gà nhưng gà vẫn chưa bán đi. Cách chương.